nhưng hết thảy chẳng làm tôi thỏa mãn khát vọng muốn có em, tới gần em, rồi môi khẽ chạm vào em, rồi đầu lưỡi vươn ra, ngốc nghếch mà tinh tế liếm mút lấy môi em, ra tay không biết liêm sỉ đặt trong ngực em. Tôi hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ để chạy khỏi đầu tôi chẳng còn tung tích, tham lam hôn em. Tiêu Hà muốn tránh đi, tôi lại càng ôm chặt, không cho em đi, tay đau bắt đầu sờ loạn, đụng chạm vào em, khiến dục vọng trong tôi càng dâng trào mãnh liệt, sự tình cứ như thế xảy ra. Khi Tiêu Hà phá tan lớp màng mỏng trong tôi không hề thấy đau đớn, chỉ gắt gao ôm lấy lưng em, thâm tình gọi tên em, Tiêu Hà, Tiêu Hà, một tiếng nối tiếp một tiếng làm lòng người mềm nhũn ra. Khi ánh dương quang chiếu vào căn phòng, tôi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm bên cửa sổ của Tiêu Hà, đoạn trí nhớ đêm qua đánh úp lại, và tôi dụ dỗ Tiêu Hà, dụ dỗ Tiêu Hà 16 tuổi, tự tâm cũng có, nhưng tôi không hối hận, không hối hận đem sự trong sạch của mình dâng hiến cho em, nhưng Tiêu Hà hối hận, sau lưng tôi em hối hận, tôi biết, tôi muốn thấu hiểu em như thế, trong bầu không khí bức bách, tôi gian nan gọi em Tiêu Hà, Tiêu Hà lại lủng liếc nhìn tôi một cái rồi rời khỏi nhà, Tiêu Hà hận tôi, cái liếc mắt kia tràn ngập ý hận, tim tôi đau đớn, Tiêu Hà, Tiêu Hà, không biết bao giờ Tiêu Hà mới trở về, nhưng tôi biết quan hệ giữa chúng tôi đã tan vỡ, tôi không còn là cô giáo của Tiêu Hà, càng không phải người thân, tôi là một nữ nhân đê tiện dụ dỗ em, là một nữ nhân khiến em phải hận. Tôi rất sợ, Tiêu Hà sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. Nếu em thật sự không muốn trở về thì tôi lấy đâu ra thể diện mà đi cầu xin em quay lại. Thời gian trôi đi thật khó khăn và chắc trở. Hận không thể làm nó tan ta, chỉ có thể ngồi trên mặt đất và chờ đợi. 6 giờ hơn, Tiêu Hà em trở lại, nhưng một chút thân thiết với tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa. Toàn thân tôi rét lạnh, nhưng chỉ xin em trở về, muốn thấy vậy là tốt lắm rồi. Tôi chẳng cần gì thêm nữa, cái gì cũng không còn quan trọng, chỉ cần ngày ngày được thấy em, trong sắp em đã là quá đủ rồi. I don't know yet to yêu.